Thái cổ cuồng ma, chương 200, một con chiến viên. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Từ lấy Lý Hữu Tài tên thành công lừa gạt La Thanh Nguyệt sau. Tần Vũ cơ hồ quên còn có một cái như vậy uy hiếp tiềm ẩn. Mà bây giờ, đột nhiên chợt quát thanh triệt đáy để cho Tần Vũ loạn trận cước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Tần Vũ dù sao tâm cảnh phi phàm, ở ngắn ngủi hốt hoảng sau khi liền tĩnh táo lại. Mang trên mặt một phần nghi ngờ, quét qua bốn phía, nghi ngờ nói, tiền bối, đây chính là ta trưởng ấn A. Chấm, lời nói vừa dứt, một đạo thương lão thân ảnh chợt hiện lên Tần Vũ trước mặt. Tần Vũ chỉ cảm giác mình cổ tay phải phảng phất bị hàn băng bọc một dạng. Tần Vũ hơi kinh ngạc. Nhìn hiện lên trước mắt, mặc áo bào tím, mặt mũi hiền hòa. Nhưng cả người lộ ra già nua cảm giác lão già. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trưởng ấn đến từ đâu? Lão già đục ngầu hai mắt chết nhìn chòng chọc Tần Vũ. Thanh sắc câu lệ, Tần Vũ không sợ hãi chút nào lão già ánh mắt. Đạo, chấm, tiền bối, đây chính là ta trưởng ấn. Bất quá. Sư tôn ta lúc trước đem ta tay đè ở một cái trên tấm bia đá. Từ đó trở đi, ta trưởng ấn uy lực so với người bình thường phải mạnh hơn không ít. Tần Vũ suy đoán bàn tay mình ấn mặc dù bị coi trọng. Chủ nếu là bởi vì vạn tượng ấn bia duyên cớ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ từ lão già này khí tức. Tần Vũ là có thể kết luận, lão giả này tu vi sợ rằng đến đạo cảnh đỉnh phong. Đối mặt như vậy lão quái vật, Tần Vũ có thể không dám khinh thường. Cơ hồ nghĩ cũng không hướng trực tiếp đi khóc lão nhân hổ bì kéo ra. Không thể không nói, khóc lão nhân hổ bì ở đại ma thiên tác dụng so với hai vị đạo quân cũng không kém chút nào. Lão giả này mặc dù thần sắc không thay đổi. Nhưng hai mắt nhưng là tránh xuống. Hắn trầm thấp nói. Bia đá. Cái gì bia đá? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hãy cùng thất thập nhị địa sát trên ngọn núi bia đá không sai biệt lắm. Tần Vũ mặt không đổi sắc đạo. Hắn cũng không sợ phơi bày. Dù sao giống như chứng thật trừ phi chạy đi chư thiên di chỉ. Nhưng chư thiên di chỉ bên ngoài tầng kia hủy diệt đạo văn liền không phải người thường có thể ngăn cản. Qua nhiều năm như vậy, đại ma thiên cường giả cũng không đánh vào chư thiên trong di chỉ. Kia rậm rạp chằng chịt hủy diệt đạo văn không thể bỏ qua công lao. Nghe được Tần Vũ lời nói, lão giả rõ ràng trần chờ. Ở đại ma thiên trong. Phàm là cùng khóc lão nhân có liên quan đều là biến số. Dù ai cũng không cách nào nói chuẩn. Dù sao, ai cũng chưa đi đến vào chư thiên gì chỉ qua. Cũng không ai biết khóc lão nhân có bao nhiêu bí mật. Mà lão giả lần thăm dò này, cũng là muốn nhìn một chút Tần Vũ trưởng ấn tại sao lại như thế chăng cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù suy đoán chuyện này sẽ cùng khóc lão nhân có liên quan. Nhưng lão già hay lại là làm như vậy nguyên nhân chính là muốn nhìn một chút chắc chắn thiệt giả. Bất quá, từ Tần Vũ vẻ mặt đến xem. Lão già tâm lý có định nghĩa. Khóc lão nhân thật nói lao ra lồng giam kết giới cơ hội là một ngoại nhân. Lão già nhìn chằm chằm Tần Vũ. Tiếp tục hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ gật đầu, đạo, đúng vậy, ta cũng rất nghi ngờ tại sao một ngoại nhân sẽ là cơ hội. Ta hỏi qua mấy lần, nhưng cũng không trả lời ta. Lần này với Thanh Nguyệt Vương lại trở về một chuyến. Hắn nói kia cơ hội ngay tại ma trong thiên lao. Cụ thể là ai hắn không có nói cho ta. Bất quá, hắn để cho ta nói một câu. Nếu như có thể nghe hiểu, người kia chính là cơ hội. Nói cái gì? Lão giả đục ngầu hai mắt lóe lên tinh mang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ lắc đầu một cái, cười khổ nói, cái này không thể nói. Sư tôn dặn dò ta không thể nói ra được, nói là sẽ tiết lộ thiên cơ, rước họa vào thân, cho nên, còn xin tiền bối không nên làm khó tiểu tử. Lão già càng phát ra kinh nghi bất định, Tần Vũ lời muốn nói cũng không sơ hở. Hơn nữa từ vẻ mặt đến xem, thật có kỳ sự, trầm ngâm hồi lâu. Lão già chậm rãi nói, theo lão phu tiến vào đi. Nói xong, không chờ Tần Vũ phản ứng, chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt kịch liệt biến đổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. In vào Tần Vũ trong tầm mắt là núi non trùng điệp. Núi non trùng điệp, toàn bộ trong không gian tràn ngập hào quang màu đen nhạt, khiến cho không gian lộ ra mơ hồ. Bằng Tần Vũ thị lực lại chỉ có thể nhìn rõ trăm trượng bên trong sự vật. Ở nhìn ra xa phía trước, mơ mơ hồ hồ, mơ hồ, lại cho Tần Vũ một cổ phảng phất chiếm cứ vô số mãnh thú như vậy cảm giác. Chẳng lẽ, nơi này chính là kia trong hố trời tình cảnh? Tần Vũ tâm lý nghĩ ngợi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, ngươi đây là đang tự tìm đường chết sao? Ngươi cũng đã biết đây là địa phương nào? Ở Tần Vũ quan sát bốn phía lúc, trục hoang thanh âm lại đang Tần Vũ trong đầu nổ tung. Lần này, trục hoang thở hổn hển, đều cùng chuộc tội người dính líu quan hệ. Chẳng những không đàng hoàng ngây ngô ở một chỗ tu luyện, ngược lại còn chạy tán loạn khắp nơi. Càng là chạy đến kinh khủng như vậy trong trận pháp, làm sao không để cho trục hoang giận dữ. Tần Vũ sinh tử không có quan hệ gì với hắn. Có thể chính mình sinh tử cùng Tần Vũ nối kết a? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể không nói, lần này sau khi trục hoang muốn chạy trốn, Tần Vũ ý tưởng càng khẩn cấp. Tiếp tục như vậy, còn phải, ngày nào thế nào chết cũng không biết. Trận pháp, Tần Vũ ánh mắt rung một cái. Liên tưởng trước thấy tấm chắn thiên nhiên. Ở nhìn về phía trước núi non trùng điệp đỉnh núi, Tần Vũ có lòng hiểu ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng như trục hoang từng nói, ma thiên lao đúng là một trận pháp. Lấy núi làm trận, lấy đại địa làm trận, thật sự bố trí thiên lao. Nhưng trục hoang lời kế tiếp càng làm cho Tần Vũ nội tâm khiếp sợ. Ngươi cũng đã biết đây là cái gì trận pháp? Vân vân, ngươi chẳng lẽ là nghĩ tưởng cầm cái này tới chấn áp ta? Tiểu tử, ngươi nếu dám, ta tuyệt đối liều mạng với ngươi. Ta chết, ngươi cũng tuyệt đối không sống. Cảm nhận được lòng bàn tay trục hoang khác thường, mà lão già kia lại ở bên cạnh, Tần Vũ tâm thần chìm vào trong đó, phẫn nộ quát, ngươi không muốn chết liền câm miệng cho ta. Ta muốn giết ngươi, còn muốn đem ngươi lừa gạt tới nơi này. Ngươi cũng quá nhìn lên chính ngươi. Muốn giết ngươi, một cây đuốc liền đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mắng xong sau, Tần Vũ không đợi trục hoang trả lời, tâm thần thu hồi, nghi ngờ nhìn về phía bên người lão già, phát giác lão già ánh mắt khác hẳn nhìn mình chằm chằm. Tần Vũ mặt đầy khốn hoặc nói, tiền bối, nơi này chính là ma thiên lao sao? Lão già cũng không trả lời, nhưng hai mắt như cũ nhìn chằm chằm Tần Vũ. Cái này làm cho Tần Vũ tâm lý bóp đem mồ hôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạ, nơi này chính là ma thiên lao. Lão giả chậm rãi nói. Chuyện này. Vậy, những người ngoài kia đây? Tần Vũ không hiểu hỏi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tới. Lão giả đưa mắt thu hồi. Nắm Tần Vũ bả vai tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa. Tần Vũ đứng ở một ngọn núi dưới chân sơn động trước cửa. Mà lão giả nói. Mấy năm trước tiến vào đại ma thiên người liền nhốt ở chỗ này. Vừa nói. Lão giả liền đang muốn mở cửa. Lại bị Tần Vũ ngăn cản. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối. Chậm đã. Chúng ta hay là trước từ thời gian càng dài xem trước lên đi. Đứng ở ngọn núi này dưới chân. Có lẽ. Cùng sư tôn hoàng đình chỉ có một môn cách. Có lẽ. Sư tôn ở nơi này trong môn. Mở ra là được thấy. Nhưng Tần Vũ nhưng không nghĩ thứ nhất mở ra. Ngược lại không phải là sợ thất vọng. Mà là. Lão giả này ở bên người. Tần Vũ lo lắng nếu quả thật là sư tôn hoàng đình lời nói. Hắn sẽ nhận ra mình. Chỉ cần biểu lộ ra dấu vết. Tất nhiên sẽ bị lão giả này phát hiện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, Tần Vũ dự định kéo dài một chút. Nhìn một chút có hay không phương pháp đem lão giả này đẩy ra. Lão giả lông mày trắng hơi nhăn. Cũng không nói nhiều. Trực tiếp mang theo Tần Vũ lần nữa biến mất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc xuất hiện lần nữa. In vào Tần Vũ trong tầm mắt là một tòa chắc có cao ngàn trượng cự phong xuống. Cùng còn lại đỉnh núi bất đồng. Tòa này cự phong phảng phất bị người từ trên xuống dưới. Từ trong tâm vị trí bổ ra như thế. Nhìn càng tựa như vách đá thẳng đứng. Nhưng để cho Tần Vũ nội tâm vén lên kinh đào hãi lãng là. Trên vách đá dựng đứng lại đóng một con bóng người to lớn. Sở dĩ nói là đóng. Chủ yếu là ở cự nhân hai chân đầu gối vị trí. Có đến một cái to lớn hắc đinh. Hắc đinh không biết phỏng chừng là có bao nhiêu. Đưa hắn sống sờ sờ định ở nơi này trên vách đá dựng đứng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì người này quá mức khổng lồ duyên cớ. Tần Vũ không cách nào thấy phần eo trên bộ dáng. Nhưng, có thể loáng thoáng nhìn ra. Đây là một con chiến viên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.